Rượu dao bôi phui vân, chương 26, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối về đến chỗ ở, Yên Hàm không bận rộn thêm nữa. Gần đây cô thật sự khá mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi sau khi rửa mặt. Cô uống một ly sữa cho dễ ngủ rồi nằm trên giường, nhưng có lẽ vì đã quen thức khuya nên nằm cả tiếng mà cô vẫn không buồn ngủ. Cô thở dài, đành phải ngồi dậy làm việc. Ngồi trong phòng làm việc, vài tiếng trôi qua mà không hay biết. Đến khoảng 2 giờ sáng, bụng cô có chút khó chịu, cô ra ngoài hâm nóng thêm một ly sữa. Paris về đêm thật quyến rũ, những ngọn đèn neon và tháp sáng lấp lánh trong màn đêm, lãng mạn và thanh lịch. Yên Hàm cầm ly sữa từ bếp bước ra, đứng trước cửa sổ toàn cảnh để ngắm cảnh, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình một mình. Một lát sau, uống được hai ngụm, bụng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cô nghĩ có lẽ kỳ kinh nguyệt sắp đến. Kinh nguyệt của cô luôn không đều vì sinh hoạt thất thường, nên lúc đến sớm lúc đến muộn, không thể tính toán được, nhưng mỗi lần đến là cô đều cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến điều này, Yên Hàm lại nhớ đến lời của Vưu Nghiên ban ngày, nếu kỳ kinh nguyệt đến thì chắc chắn không có chuyện mang thai. Cô nhấp một ngụm sữa, lại mỉm cười, thực ra chẳng cần phải nghi ngờ gì cả, khả năng mang thai là rất rất nhỏ. Tịch Quyền, tên khốn kiếp đó, mỗi lần đều rất cẩn thận tránh thai. Anh vốn không muốn có con, thêm nữa lần đó cô nói rõ ràng là không muốn sinh, nên anh càng cẩn thận hơn. Dù không có tình cảm, nhưng anh sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì, không để cô mang thai một cách bất đắc dĩ. Vậy nên, cẩn thận như thế rồi thì làm sao có thể mang thai? Dạ dày của cô vốn dĩ không tốt, lần trước chẳng phải cô đã phải nhập viện vì viêm dạ dày sao? Ở trong nước, cô cũng đã nôn một lần vì uống rượu, lúc đó thời gian còn rất sớm, hoàn toàn không thể có chuyện ốm nghén. Vậy nên, nếu có thì thật sự là một chuyện vô cùng bất ngờ, thật sự là mang thai ngoài ý muốn. Chắc là không đâu, gần đây cô chỉ là mệt mỏi thôi. Yên Hàm uống hết sữa, quay trở lại phòng làm việc. Vì cơ thể hơi khó chịu, cô càng không buồn ngủ. Lúc bước vào, cô định đến đứng trước mô hình để đính đá cho chiếc váy dạ hội. Nhưng đứng một lúc lại thấy mệt, đêm khuya tĩnh lặng làm người ta lười biếng, cô liền quay về bàn làm việc để vẽ. Vừa ngồi xuống là vẽ đến 3, 4 giờ sáng. Khi dừng lại, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô cúi đầu, trên màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat. Tịch Quyền, tuần lễ thời trang của em là ngày nào? Yên Hàm, cô mở tin nhắn ra, nhìn chằm chằm vào câu hỏi trong khung hội thoại một lúc rồi mỉm cười. Hóa ra anh thật sự sẽ đến. Bây giờ ở Bắc Kinh là khoảng 9 giờ sáng, hôm nay là Chủ nhật, không biết anh đang làm gì, có rảnh không? Nghĩ đến việc hai người đã nửa tháng không nói chuyện, cô không biết dạo này gia đình thế nào, Yên Hàm nghĩ ngợi rồi nhắn lại. Có chuyện gì không, Tịch Quyền? Sao em chưa ngủ, Yên Hàm? Em không ngủ được, bận đến giờ này sao? Yên Hàm thở dài, nằm xuống bàn. Thực ra hôm nay cô không định làm việc, nhưng không ngủ được. Yên Hàm đoán chắc anh rảnh rỗi, do dự một lúc rồi bấm gọi video qua WeChat. Cô định hỏi anh một vài chuyện để chuyển hướng sự chú ý, nếu không cô sẽ không ngủ được mà bụng lại còn hơi khó chịu. Bên kia không chần chừ mà nhận cuộc gọi, Yên Hàm nhìn, quả nhiên anh đang ở nhà, trong căn nhà mà cô đã từng đến một lần, trên bàn có vài tài liệu, có lẽ là cuối tuần anh làm việc ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng nhìn sang cô. Ánh mắt của hai người thoáng giao nhau qua màn hình, không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên Yên Hàm gọi video với Tịch Quyền, thật là hiếm hoi. Một lát sau, cũng là lần hiếm hoi khi anh chủ động phá vỡ sự im lặng. Sao em chưa nghỉ ngơi? Yên Hàm mỉm cười. Em quen ngủ muộn rồi, hôm nay không bận lắm nhưng lại không ngủ được. Ừ, Yên Hàm nhìn những tài liệu trước mặt anh, cảm thấy không thể im lặng quá lâu, nên bắt đầu nói về chuyện gia đình. Trong lúc nói chuyện, cô cảm thấy thật kỳ lạ, mỗi lần nói chuyện, họ đều nói về gia đình của cả hai bên, nhưng chưa bao giờ nhắc đến ngôi nhà của chính họ, mặc dù họ cũng có một ngôi nhà chung. Tuy nhiên, ngay khi nghĩ đến điều đó, cô liền lấy lại tinh thần. Ngôi nhà của họ, có thể gọi là nhà không? Không thể, Yên Hàm khẽ thở dài, sau khi trò chuyện xong, cô nói. Anh bận thì cứ làm việc đi, em không làm phiền anh nữa. Không sao, cả ngày đều rảnh. Yên Hàm không biết nói gì thêm, không ngờ Tịch Quyền lại lịch sự như vậy. Trước đây, nếu có cơ hội tốt như vậy, cô cô chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để nói chuyện với anh. Nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng, dù cô cũng kiềm chế lại. Không gian tiếp tục chìm trong yên lặng. Một lúc sau, Yên Hàm cảm thấy hơi khó xử, đoán rằng Tịch Quyền có lẽ đang muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, nhưng lại không thể nói lời tạm biệt ngay sau khi đã bảo không có chuyện gì và im lặng một lúc lâu. Điều đó sẽ càng khiến tình huống trở nên gượng gạo. May thay, khi cô đang loay hoay không biết nên làm gì, thì người đàn ông trong video dường như giỏi tìm chủ đề hơn cô. Anh hỏi một câu mà cô nghĩ anh đã phải nỗ lực để tìm ra. Em đã đến căn nhà của chú em chưa? Ồ, chưa, em chưa có thời gian. Yên Hàm nằm trên bàn chơi với cây bút vẽ. Chỗ đó thì gần đây, ở ngay trung tâm Paris thôi. Em đã đi ngang qua nhưng chưa có thời gian để vào thăm. Ừ, đợi sau khi tuần lễ thời trang kết thúc đi, không phải anh. Cô ngừng lại một chút, cây bút trong tay xoay một vòng. Anh định đến phải không? Ừ, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi chơi. Được, lại một khoảng lặng nữa, Yên Hàm không biết phải nói gì tiếp theo. Ngay khi cô định mặt dày nói lời tạm biệt, Tịch Quyền lại bất ngờ hỏi. Tuần lễ thời trang bắt đầu khi nào? Nghe vậy, Yên Hàm mới nhớ ra mình quên chưa nói với anh. Cô liền đáp. Ngày 30 tháng 9, Tịch Quyền gật đầu, vậy anh sẽ đến khoảng ngày 28, có được không? Hoặc có thể là ngày 27, Yên Hàm khựng lại, nghĩ thầm, anh còn hỏi em mà, làm sao em biết được lịch trình của anh? Anh chỉ cần đến trước khi show diễn kết thúc là được, còn lại thì tự anh sắp xếp. Cô ngừng lại một chút, rồi từ tốn nói, được thôi, anh cứ theo lịch trình của mình, dù sao thì ở đây em cũng đã có phòng rồi, không lo không đặt được. Bỗng dưng không gian lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Người đàn ông trong video vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy vậy thì lại nhìn lên màn hình. Yên Hàm nhìn anh qua màn hình, rồi chợt nhận ra rằng lời nói của mình có vẻ hơi mập mờ, như thể cô rất hoan nghênh anh đến vậy. Cô bình tĩnh nói, anh sẽ đến một mình à, hay tiện thể kết hợp công việc? Nếu vậy thì anh nên ở khách sạn với đồng nghiệp, chỗ của em gần đây bừa bộn, có nhiều quần áo đang chất đống. Anh đi một mình. Yên Hàm không biết nói gì nữa. Tịch Quyền nói tiếp, nếu ở chỗ em không có chỗ ở, còn một căn nhà khác do chú em tặng mà. Yên Hàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú cô cũng thật là, rất biết cách làm việc, tặng hẳn một căn nhà, lại còn đúng ở Paris. Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng giữ lại chút tự trọng, nói. Vậy khi anh đến thì ở đó đi, em sẽ ở chỗ của em. Người đàn ông bên kia tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, giọng điệu tự nhiên. Vợ chồng anh chưa có vấn đề gì về tình cảm, sao phải ở riêng? Yên Hàm, đồ đàn ông chó má, đúng là chuyện gì cũng nói được, còn dám nói là không có vấn đề về tình cảm. Không ở riêng à, không ở riêng sao anh cứ ở nhà riêng của mình hoài vậy? Cô nói xong, không gian lại lần nữa chìm vào im lặng. Bàn tay anh đang ký dừng lại, hình ảnh tĩnh lặng như thể bị đơ. Nhưng Yên Hàm biết, không phải đơ. Vừa nói xong, cô đã hối hận, là do nhất thời bốc đồng mà buột miệng nói ra. Một lúc sau, người đàn ông trong video khẽ động đậy, tiếp tục làm việc, chỉ là có một giọng nói trầm thấp vang lên. Xin lỗi, chỉ là vì chỗ đó gần hơn. Yên Hàm thở dài, không nói gì thêm. Tịch Quyền hơi nhíu mày, nhìn cô qua màn hình, cô đúng là có vẻ khó ngủ, lúc này đang mặc một chiếc áo choàng tắm. Mái tóc xoăn dài buông xuống trước ngực, tay cầm cây bút nhẹ nhàng xoay xoay, ánh mắt lơ đãng, khuôn mặt trông có vẻ tái nhợt, không biết có phải do ánh sáng màn hình không đúng không? Em nhớ nghỉ ngơi, trông em không được khỏe lắm. Anh lên tiếng, đi ngủ đi, Paris sắp sáng rồi. Yên Hàm gật đầu, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Tạm biệt, nói xong, cô liền tắt cuộc gọi, phòng làm việc ngay lập tức yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch đến mức chỉ còn lại một mình cô. Cơ thể vẫn cảm thấy khó chịu, Yên Hàm đứng dậy đi vào phòng ngủ, nằm xuống cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến chiều hôm sau Yên Hàm mới thức dậy, xoay người vẫn cảm thấy yếu ớt, và cơn khó chịu đó dường như không giảm đi, ngược lại còn có vẻ nặng hơn. Nhưng khi dậy, cũng không giống như kỳ kinh nguyệt đến. Cô nhắn cho Vưu Nghiên rằng mình sẽ không đến công ty, sau đó cô bạn thân nói rằng cô ấy không có việc gì vào buổi chiều, sẽ đi mua đồ và đến nhà cô nấu ăn. Yên Hàm rất cảm kích, cô cũng không biết nên ăn gì, mà bây giờ muốn nấu nướng cũng chẳng có sức. Khi cô vừa rửa mặt xong, Vưu Nghiên đã đến, mang theo một đống đồ. Yên Hàm chỉ vào bếp, mình không khỏe lắm, không thể giúp cậu được, cậu tự lo nhé. Vưu Nghiên vừa đặt đồ vừa quan sát tình hình. Có chuyện gì thế? Đến kỳ à? Giống như có mà cũng không phải, vẫn chưa đến, nhưng từ nửa đêm qua đã thấy khó chịu, ngủ một giấc dậy lại càng nặng hơn. Có lẽ là do họ này cậu bận quá, dẫn đến rối loạn nội tiết, nên lần này khó chịu hơn. Không phải lúc nào trước kỳ cậu cũng cảm thấy không thoải mái à? Yên Hàm nằm dài trên ghế sofa, gật đầu. Có lẽ ấy, Vưu Nghiên vừa xử lý hải sản vừa tiếp tục. Chiều nay đi bệnh viện nhé, đúng lúc mình không bận, sẽ đi cùng cậu. Mình không còn chút sức lực nào, chính vì thế cậu càng phải đi. Đừng lo, mình sẽ lái xe, phục vụ tận nơi. Ừ, cũng được, ôi, nếu là kỳ kinh thì không phải mang thai rồi. Mình còn định làm mẹ đỡ đầu đây, dù con của Tổng Giám Đốc Tịch rất quý giá. Có khi mình hay mắng anh ấy nên anh ấy chưa chắc muốn để mình làm mẹ đỡ đầu đâu, nhưng mình có thể làm lén. Yên Hàm, Vưu Nghiên khía miếng gà đùi và cánh gà, ướp gia vị rồi để một bên chờ tối nấu. Vừa làm vừa nói, dạo này tên khốn nhà cậu có tin tức gì không? Chỉ là xa cách mà như ly hôn rồi ấy. Yên Hàm nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua về. Việc ở riêng, khẽ cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở trong nước thì bọn mình đã giống như ly hôn rồi. Đừng nói đến việc giờ đây còn là cách biệt giữa hai nước. Đồ đàn ông khốn nạn, vô tâm. Thôi, anh ấy không sai, đừng nhắc đến nữa. Mình biết cậu không tỏ tình với anh ấy, vì cậu không thể làm một việc mà rõ ràng là không có kết quả. Nếu nói thích anh ấy có thể khiến mọi chuyện đột nhiên tồi tệ hơn, những người như anh ấy sợ nhất là bị người khác quấn lấy. Một khi có người thích, thì đó là gánh nặng, có khi anh ấy sẽ thay vì về nhà mỗi tháng một lần thì chuyển sang cả năm cũng không về. Nhưng anh ấy không thể nào yêu cậu như em yêu anh ấy một chút được sao? Yên Hàm bật cười. Phải may mắn lắm thì mới được người khác yêu mà không cần làm gì. Vưu Nghiên, vậy nên thật không hiểu nổi sao mấy tên đàn ông khốn nạn lại gặp may đến thế. Yên Hàm vẫn cười, lần này không nói gì. Cô không nghĩ rằng anh gặp may. Một người chỉ khi yêu đối phương mới cảm thấy mình may mắn khi được đối phương yêu lại. Còn không, bất kỳ tình cảm nào đến đột ngột, đối với người không cần nó, đều là vô dụng, không có giá trị gì. Tình cảm của cô dành cho anh, đối với một người như anh, chỉ là thừa thãi. Yên Hàm không muốn nói thêm, cô thật sự cảm thấy không khỏe. Một tiếng sau, bữa trưa của Vưu Nghiên đã sẵn sàng, mặc dù đã 2 giờ chiều nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của cả hai. Yên Hàm nhìn bàn ăn đầy đủ món Trung Hoa, nói. Nhiều món thế này, giống như đang ở cữ vậy. Vưu Nghiên cười, bổ sung cho cậu đấy, mặt mày cậu trông không ổn chút nào. Mình còn ướp sẵn vài món. Đi bệnh viện về mình sẽ làm món cánh gà Coca-Cola cho cậu. Nếu cậu mang thai thì mình bồi bổ cho con gái đỡ đầu của mình. Còn nếu không thì cậu cứ tận hưởng thôi. Yên Hàm bật cười, rồi lại nhớ đến việc đêm qua Tịch Quyền nói rằng sắc mặt cô không tốt. Liền hỏi. Thật à, mặt mình không tốt à? Vưu Nghiên nhìn kỹ cô từ phía đối diện. Ừ, hơi tái, mình nghĩ cậu chắc chắn bị bệnh rồi. Yên Hàm, chắc tí nữa đi khám là rõ thôi. Đêm qua mình không ngủ được, dậy vẽ, đến nửa đêm thì bắt đầu thấy hơi khó chịu. Sau đó Tịch Quyền nhắn tin, không phải là mất hút hoàn toàn. Thật không, Tổng Giám Đốc Lớn nói gì thế? Nói là tháng sau anh ấy sẽ đến. Ồ, hiếm thật, lần này không cho cậu leo cây à? Nhưng mà hôm nay mới là ngày 20, còn sớm lắm, có khi đến lúc đó anh ấy lại báo bận đột xuất và nói. Vợ à, xin lỗi nhé, Yên Hàm cười. Chống cằm cắn một miếng tôm. Không sao, mình không trông mong anh ấy đến. Vưu Nghiên gật đầu. Cậu giỏi thật đấy. Giờ nói những lời này thật dứt khoát. Yên Hàm khẽ cười. Đâu phải không có anh ấy thì không sống được. 22 năm qua mình vẫn sống rất tốt. Vưu Nghiên không đồng tình với câu này. Cô ấy nói. Mình tin là cậu có thể không còn dõi theo anh ấy mãi. Nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ thấy đau lòng. Yên Hàm im lặng một lúc. Không phủ nhận. Chỉ nói một câu, người xuất thân như vậy vốn dĩ không nên thích ai, lại càng không nên yêu người có xuất thân giống mình. Sau bữa trưa, Yên Hàm thấy tình trạng có đỡ hơn một chút, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô cùng Vưu Nghiên đến bệnh viện. Trên đường đi, Vưu Nghiên liên tục phân tích các triệu chứng có thể là bệnh gì. Yên Hàm nói, chắc là kỳ kinh thôi, lúc đi mình thấy có chút dấu hiệu rồi. Đừng đoán mò nữa, tra trên mạng toàn là kết quả đáng sợ. Vưu Nghiên bật cười, ừ, nhưng mà đứa con gái đỡ đầu của mình, thế là không có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chắc là con gái à? Yên Hàm cười đùa. Vưu Nghiên, nếu cậu mà sinh ra một đứa giống Tịch Quyền, chỉ đẹp mã nhưng không có tâm, thì nuôi một đứa như thế không phải là tổn thọ sao? Yên Hàm, đến bệnh viện, kiểm tra xong đã là hơn 4 giờ chiều, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua cửa chớp bệnh viện. Yên Hàm cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để ngủ. Bác sĩ bước ra, nói một câu, thành tử cung quá mỏng, cộng với mệt mỏi, đã bị sảy thai, được hơn 1 tháng rồi. Yên Hàm sững sờ, ánh mắt từ cửa sổ quay về phía bác sĩ. Vưu Nghiên đứng bên cạnh sững sờ đến mức há hốc miệng, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Bác sĩ nói gì cơ? Bác sĩ nhìn hai cô gái trẻ, nói với giọng tiếng Anh không trôi chảy. Cô nói đêm qua bắt đầu thấy khó chịu là có dấu hiệu sảy thai. Không phải là kỳ kinh, mà là sảy thai, thai được khoảng 1 tháng rồi. Cách chương.